Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1171, ta chưa làm qua. Đợi đến vậy, ánh đèn lại nhích tới gần một ít, đi tới ba tầng bong Lâm Kiệt, thông qua dạ quang ống giòm, phát hiện đối phương là một chiếc 20 đến 30 mét dáng dấp du thuyền. Càng làm hắn bất ngờ là... Vậy trên du thuyền, đứng ở đầu thuyền bong thuyền, đón gió biển thổi phất một người, lại là La San San. Lâm Kiệt cầm ống giòm giao cho An Khả Hinh, nhẹ giọng nói, là La San San, hẳn là tới tìm ta. An Khả Hinh giơ ống giòm lên nhìn mấy lần, nói, mặc dù chúng ta du thuyền không coi là nhỏ, nhưng ở mờ mịt trên biển khơi muốn tìm chúng ta. Hẳn không quá dễ dàng chứ. Vị này La San San lại đang trên biển tìm được chúng ta. Thật có cái gì chuyện trọng yếu? Không thể thông qua bệnh viện bên kia liên lạc chúng ta sao? Lâm Kiệt thản nhiên nói. Một hồi liền gặp mặt. Nghe nàng nói gì đi. Có lẽ thật chỉ là trùng hợp. Nàng cũng ở đây vùng lân cận nghỉ dưỡng vậy nói không chừng đây. An Khả Hinh không tin nói. Ở Tân Hải đi dạo phố tình cờ đụng phải tỷ lệ. Cũng so với cái này trùng hợp có khả năng cao. Mấy phút sau đó, chiếc kia du thuyền liền chậm rãi nhích lại gần. Lâm Kiệt, An Khả Hinh, ở Quan Mộc Hoa, Nhâm Di Nhiên, còn có vài tên thủy thủ cùng đi. Đi tới bên mạn thuyền, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương làm việc. Còn như Lâm Miểu và An Khả Mộng hai cái nhỏ người. Đang ở trên thuyền phòng giải trí, khí thế ngất trời chơi game đâu, một chút cũng không biết ở trên biển khơi mờ mịt lại sẽ có khách đến viếng. Dựa vào tới đây trên du thuyền, đứng ở La San San bên người, còn có 7-8 cái nam tử, Lâm Kiệt liền chú ý tới, cái này mấy người rất là lạ mặt, mặc dù mặc trước đều rất nhàn nhã, giống như một nghỉ phép du khách. Nhưng là màu da cũng tương đối đen, đầu cũng không cao, hơn nữa còn sắc mặt trầm trầm. Hắn phất phất tay, dẫn đầu mở miệng trước. San San tỷ, ngươi khỏe à? Thật không nghĩ tới chúng ta lại có thể ở ngoài mấy ngàn dặm trên biển khơi gặp nhau. Thật là có duyên đây. La San San gạt bỏ một ít nụ cười. Nói, đây cũng không phải là duyên phận. Ta là cố ý tìm ngươi. Tìm khắp ngươi đã mấy ngày. Lâm Kiệt kinh ngạc nói. Cố ý tìm ta. San San tỷ, ngươi làm sao không thông qua điện thoại các loại phương thức liên lạc ta? Đây là, hai bên du thuyền đã dựa vào rất gần. La San San một mặt nghiêm nghị nói. Có một số việc không tiện ở trong điện thoại nói. Lâm Kiệt, ta có thể lên thuyền nói chuyện riêng nói chuyện sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái. Cười nói, dĩ nhiên có thể, vừa nói lời này, hắn chính là khoát tay chặn lại, mình bên này thì có một tên thủy thủ cầm thang dây ném xuống. La San San bên người một người nam tử bắt thang dây. Cố định một chút, thì phải trước leo lên, chờ một chút, Quan Mộc Hoa bỗng nhiên mở miệng, lớn tiếng nói chuyện, mời La San San một người đi lên là được rồi. Những người khác liền ở trên thuyền trước chờ đi. Theo lời này, tay chân đã toàn ở thang dây lên đen gầy nam tử. Liền dừng lại động tác. Hắn quay đầu nhìn về phía La San San bên người một cái người trung niên. Thấy người nọ hơi lắc đầu một cái. Cái này đen gầy nam tử liền lui về. La San San bắt được thang dây. Dùng cả tay chân leo lên tàu tự do bay lượn. Có chút mất tự nhiên nói. Lâm Kiệt, cái này mấy người là bạn của ta, không gặp qua nhiều ít cảnh đời, bất quá là muốn leo lên chiếc này sang trọng đi thăm một phen thôi. Người ngươi như vậy không nể, mặt cự tuyệt, có phải hay không có hơi quá? Không cùng Lâm Kiệt mở miệng, Quan Mộc Hoa giọng thản nhiên nói, nơi này chính là trên biển, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Thêm nữa nói, bọn họ là bạn ngươi. Cũng không là bạn của chúng ta. La San San cũng có chút tức giận ở trên. sắc mặt thật không tốt xem. Lâm Kiệt vòng vo đề tài, khẽ cười nói, San San tỷ, ngươi nói cũng tìm ta đã mấy ngày, hẳn không phải là chuyện nhỏ chứ. Chúng ta vẫn là nói chuyện tránh sự trước đi. La San San đè xuống trong lòng hỏa khí, hít một hơi, nói, nói chuyện tránh sự trước muốn chặt. Lâm Kiệt, ta muốn cùng ngươi một chọi một nói chuyện riêng. An Khả Hinh nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, khoác ở hắn cánh tay, có chút thị uy nói, ta bây giờ là A Kiệt thê tử, vẫn là An Lâm tập đoàn tổng giám đốc, có chuyện gì cần liền ta cũng tránh sao? La San San cười một tiếng, nhìn Lâm Kiệt ý vị sâu xa nói, lần này cần nói sự việc liên quan đến Lâm Kiệt ở Chu Gia Cảng phòng khám bệnh lúc một ít rất việc riêng tư. Cùng Đại Hắc, Hầu Tử, còn có cùng bệnh ung thư còn có chút dính dấp. Lâm Kiệt, người nhất định phải để cho An Tổng một bên nghe được sao? Lâm Kiệt trong lòng lạnh lẽo, sắc mặt như thường nói, ở Chu Gia Cảng phòng khám bệnh tư nhân sự việc, không phải là liên quan đến phi pháp hành nghề chữa bệnh sao? Người chớ quên, ta nhạc phụ là làm sao bị chữa xong, cùng ta có liên quan tất cả mọi chuyện, Khả Hinh cũng là biết, không cần tị hiềm. La San San, xin mời. Nói xong lời này, Lâm Kiệt kéo An Khả Hinh tay, xoay người liền hướng lên trên tầng bong thuyền đi tới. La San San bộ mặt diễn cảm đông lại một cái, cũng chỉ được theo sau. Sau đó là Nhâm Di Nhiên, mà Quan Mộc Hoa thì và Thủy Thủy đoàn cùng nhau lưu lại, nhìn đối phương trên du thuyền người, đi tới du thuyền bong thuyền ở trên tầng 2 một gian phòng tiếp khách. Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Nhâm Di Nhiên, La San San mấy người phân chủ khách liền ngồi. Lâm Kiệt vậy lười để cho người dâng trà, nói thẳng, có chuyện gì, có thể nói. La San San đang chính thân thể, nói, Lâm Kiệt, chúng ta trước ở Chu Gia Cảng chung đụng, vẫn là rất tốt chứ. Lâm Kiệt nhớ lại nói, là vô cùng không tệ, ở Chu Gia Cảng vượt qua vậy vài tháng, ta vô cùng vui vẻ. La San San vậy hí hư nói, đúng vậy, vậy đoạn thời gian cũng là ta vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Chu Gia Cảng rất nhiều người còn cũng nhớ tới Lâm Kiệt, người tốt đây, nói tay ngươi đến hết bệnh chữa hết bọn họ rất nhiều chứng bệnh. Quan hệ giữa chúng ta biến hóa là từ thời gian lúc nào bắt đầu đâu? Lâm Kiệt chính là khoát tay chặn lại, nói, La San San, chuyện đã qua cũng không muốn xách ra, đều đi qua, ngươi lần này cố ý đến tìm ta, tổng không phải là đến tìm Tự Cựu chứ? La San San có chút miễn cưỡng cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, An Tổng, chúng ta đi qua quan hệ không tệ, có thể xưng lên là bạn, tuy sau đó tới xảy ra một ít chuyện tình, nhưng chúng ta vẫn là có thể trở thành bạn, không phải sao? An Khả Hinh nhẹ cắt một tiếng, nói, La San San, ngươi không biết như thế ngây thơ chứ? Từ ngươi phụ thân khiến cho dùng thủ đoạn, để cho người tố cáo nhà ta công ty trốn thuế lậu thuế, chúng ta thì không thể lại trở thành bạn. Dĩ nhiên, người cũng có thể một mặt tránh khi nói, bị tố cáo trốn thuế lậu thuế là chúng ta đáng đời. Nhưng là, sau đó nhà ta A Kiệt gặp phải lần lượt sóng gió, người cũng đừng nói, các người La Gia không có ở sau lưng xuất lực dùng sức. La San San sắc mặt có chút ngượng ngùng nói, cái này thật ra thì đều có thể tính là thông thường buôn bán cạnh tranh thủ đoạn. Nghe lời này một cái, An Khả Hinh liền mặt lộ vẻ trào phúng, nói, đây coi như là thông thường, tốt lắm, không nói những thứ này. Lâm Kiệt cắt đứt An Khả Hinh mà nói, đối với La San San nói, chúng ta có thể mặt đối mặt ngồi ở chỗ này, chính là bởi vì ở Chu Gia Cảng phòng khám bệnh, chúng ta từng có một đoạn tốt cộng sự trải qua. La San San, nói thẳng ra ngươi lần này tới tìm ta mục đích đi. La San San trầm mặc một chút, chậm rãi nói, Lâm Kiệt, ta cứ việc nói thẳng đi, hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta đã qua quan hệ coi như không tệ phân thượng, giúp ta chữa trị một bệnh nhân. Điều kiện, ngươi có thể tùy tiện đề ra. Lâm Kiệt trực tiếp hỏi nói. Ai? La San San giải thích. Là phụ thân năm xưa ở Đông Nam Á làm quen một người bạn. Một cái bạn rất thân. Hắn gần đây bị kiểm tra ra ung thư bao tử. Hy vọng Lâm Kiệt ngươi có thể đón lấy chữa trị. Lâm Kiệt có chút không tin hỏi. Ngươi cố ý tìm ta mấy ngày. Cũng chỉ là chuyện này. Chính là vì chuyện này. La San San do dự một chút. Có chút kêu kêu ngô ngô nói. Bởi vì là cha ruột người bạn này. Thân phận có chút vấn đề. Không tới được Trung Quốc. Cho nên, cần ngươi xuất ngoại đi là hắn chữa trị. An Khả Hinh diễu cợt nói. Thân phận gì vấn đề? Lại không tới được Trung Quốc? Chẳng lẽ là từ Trung Hoa chạy trốn ra ngoài tội phạm bị truy nã? La San San vội vàng xác nhận nói. Đúng, chính là từ Trung Quốc chạy trốn ra ngoài tội phạm bị truy nã. Lâm Kiệt chính là một sần. Nói, La San San, chuyện này ta có thể không giúp được. Ngươi cũng đừng quên, ta còn có một cái thân phận quân nhân. Còn có một vị thiếu tướng đây. Để cho ta xuất ngoại cho một cái bị quốc gia truy nã tội phạm bị. Truy nã chữa trị, ngươi không nói đùa chứ. La San San hứa hẹn, một cái 100 triệu. Lâm Kiệt, chỉ cần ngươi trị tốt bệnh nhân này. Chúng ta có thể cho một cái 100 triệu tiền xem bệnh. Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói, cái này vấn đề không phải là tiền. Đây là một cái vấn đề nguyên tắc. Vấn đề nguyên tắc là không thương lượng. Còn có một chút, một đoạn thời gian gần đây. Ta là không thể nào ra khỏi nước. Tất cả bệnh nhân đều cần tới bệnh viện An Lâm tiếp nhận chữa trị. La San San. Bỏ mặc người phụ thân vị bằng hữu kia, kết quả có cái gì bất đắc dĩ hoặc liền không phải thân phận. Cho dù là ta đồng ý đón lấy, cũng chỉ có thể là tới bệnh viện An Lâm. Gặp Lâm Kiệt thái độ hết sức kiên quyết, La San San sắc mặt biến đổi không ngừng. Cuối cùng cắn răng nói, Lâm Kiệt, nếu như ngươi không muốn danh dự mất hết, lấy tội cố ý giết người trở thành lao ngục chi tù, ta khuyên ngươi vẫn là tiếp bệnh nhân này chữa trị. Đây là đồ cùng dao gam gạp. Cái này đây là uy hiếp ta. Lâm Kiệt kéo lại muốn bảo khởi An Khả Hinh. Sắc mặt lạnh lùng nói. La San San, cơm có thể ăn lung tung. Nhưng là lời không thể nói bậy bạ. Cẩn thận ta nói với tội phỉ báng uy hiếp tội. Việc đã đến nước này. La San San vậy lạnh giọng tương đối. Lâm Kiệt. Là thật có kỳ sự, vẫn là tung tin vịt phỉ báng. Ngươi trong lòng mình rõ ràng, ngươi thật muốn ta, nàng nhìn lướt qua An Khả Hinh, còn có Nhâm Di Nhiên, nói, ở không biết chuyện trước mặt các nàng, cầm ngươi đã làm sự việc, cũng đầu đuôi gốc ngọn lộ ra ngoài. Lâm Kiệt một mặt trầm tĩnh nói, đây là không thể tốt hơn nữa, ta cũng muốn nghe một chút. Ta kết quả giết ai? Là giết thế nào chết? La San San sắc mặt trầm úp, nhìn chòng chọc Lâm Kiệt một hồi. Nói, Lâm Kiệt, đây chính là ngươi ép ta. Đã như vậy, ta coi như đều nói hết. Hậu quả không thể vãn hồi. Ngươi cũng đừng hối hận. Gặp Lâm Kiệt vẫn không có ngăn cản mình. La San San chỉ phải tiếp tục nói. Lâm Kiệt, ta nhắc nhở ngươi một chút. Ta nhưng mà rõ ràng nhớ, chắc hẳn An Tổng cũng hẳn vậy nhớ cái này một chuyện. Nàng lần nữa quét An Khả Hinh một mắt, nói tiếp, ở là Lâm Miểu làm giải phẫu sau đó. Ngươi nhưng mà cắn răng nghiến lợi nói, muốn là Lâm Miểu báo thù. Sau đó, ngươi cự không chấp nhận Đỗ Gia nói xin lỗi, nhưng cũng chậm chạp không gặp ngươi chọn lựa cái gì luật pháp các biện pháp, hoặc những thứ khác hành động. Lúc ấy, ta còn sinh lòng kỳ quái, lấy là ngươi sợ Đỗ Gia thế lực, héo, nhưng là, La San trầm giọng nói. Sau đó, không ra nửa năm, Đỗ Gia Lý Đông Hải và hắn thê tử, lần lượt bị kiểm tra ra ung thư gan, Kazuko cung cảnh ung thư. Ở trong vòng một năm lần lượt qua đời. Đây chính là ngươi trả thù. Có đúng hay không? Nàng lạnh lùng nói. Ta nhớ lại một chút. Liền nghĩ tới một ít chuyện tình. Năm ấy tháng 9. Ngươi nhưng mà âm thầm từ dược phòng bên trong cầm một ít dược tề. Đồng thời, lại để cho đại hắc và hầu tử cho ngươi len lén bên trong làm một ít người không nhận ra sự việc. Đại hắc và hầu tử cũng đều nói cho ta biết, ngươi để cho bọn họ làm sự việc, liền cùng Lý Đông Hải và hắn thê tử có liên quan. La San San hừ nhẹ nói, ta tư vấn qua bệnh viện mấy vị khối u chuyên gia. Bọn họ nói, ở nhất định dưới điều kiện, một người khối u là có thể bị khơi gợi, thành tựu y thuật cao siêu thế giới cao cấp chuyên gia y. Học, Lâm Kiệt, đây đối với ngươi chưa tính là việc khó gì chứ. Cho nên, Lý Đông Hải và hắn vợ chết, chính là ngươi hành động đã thực hiện. Xuất sắc, hết sức đặc sắc, Lâm Kiệt dùng sức vỗ vỗ tay, cười nói. Cái này rất có y học kỹ thuật phạm trả thù chuyện kiện. Nói ta đều có chút tin. Nhưng là, ta cái này người trong cuộc thật chưa làm qua à, La San San. Người cái này làm chứng. Có chứng cớ sao? La San San sắc mặt đen đen nói. Đại hắc và con khỉ giao phó. Chính là chứng cớ. Lúc ấy, ngươi ở Chu gia cảng phòng khám bệnh cầm vậy một hai chục chủng dược tề. Ta cũng đều biết nhớ, mấy vị khối u chuyên gia nói, những thuốc này thuốc cũng đối với lá gan Kazuko cũng có mãnh liệt kích thích tác dụng. Cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lâm Kiệt, chuyện này bại lộ ra, cộng thêm ta, Đại Hắc và Hầu Tử ba người chứng, ngành tư pháp khởi động điều tra, ngươi còn cảm thấy mình có thể may mắn tránh khỏi sao? Lâm Kiệt chính là khinh thường cắt một tiếng, giơ lên một đầu ngón tay, nói, thứ nhất, đáng sợ như vậy sự việc, ta sẽ không làm. Thứ hai, trước bất luận Đại Hắc và Hầu Tử hai người nói cái gì, coi như là các ngươi ba người nhiều người miệng một từ làm chứng. Ta vậy có thể nói là ngươi vì uy hiếp ta chữa trị người bệnh nhân kia, mà đan tạo nên, còn có một điểm cuối cùng. Các ngươi không có chân chính chứng cớ, chỉ có chót miệng làm chứng. Nói xong lời này, Lâm Kiệt quay đầu nhìn về phía Nhâm Di Nhiên, hỏi, La San San và chúng ta nói chuyện, cũng ghi lại không? Nhâm Di Nhiên nghiêm mặt nói, cũng ghi lại, vẫn là hai phần. Cái gian phòng này nhưng mà có hoàn thiện video âm tần thiết bị giám sát và điều khiển. Lâm Kiệt vui vẻ cười nói, La San San, ta khuyên ngươi trở về sau đó. Thời gian đầu tiên đi tự thú. Như vậy còn có thể xử nhẹ một chút. Mới vừa rồi thâu video âm tần. Đủ làm chứng cớ lấy tội phỉ báng và uy hiếp tội truy tố ngươi. Ngươi, La San San đằng một chút liền đứng lên. Bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Lâm Kiệt, mặc dù chúng ta còn không có nắm giữ chứng cớ thiết thực. Nhưng là... chuyện này truyền giao ra ngoài, bất kỳ sự việc chỉ sợ suy nghĩ, chỉ sợ hoài nghi, ta nhưng mà biết, Đỗ Phỉ Tuyết và các ngươi quan hệ là vô cùng không tệ, các ngươi liền không lo lắng, các ngươi và nàng sẽ xích mích thành thù. Hơn nữa chuyện này, một khi bộc lộ ra đi, mọi người chú ý dưới, chưa chắc không thể tìm ra chứng cớ thiết thực. Nói xong lời này, nàng liền hừng hực rời đi gian phòng, nhìn La San San rời đi hình bóng. Lâm Kiệt sắc mặt âm trầm như nước, nhận được hầu tử Chu bằng tin nhắn ngắn nhắc nhở sau đó. Lâm Kiệt liền đối với chuyện này làm một chút chuẩn bị. Ít nhất là có chuẩn bị tâm tư. Nếu không, mới vừa rồi đối mặt La San San uy hiếp, Lâm Kiệt không biết làm đến chấn định như vậy như thường. Hơn nữa, Lâm Kiệt từ vậy cái nhắc nhở tin nhắn ngắn có thể biết. Hầu tử Chu bằng là lựa chọn đứng ở phía bên mình. Mấy ngày đó, Lâm Kiệt cũng là lặp đi lặp lại nghĩ tới. Đã qua thời gian lâu như vậy, cho dù hầu tử và đại hắc cũng đứng ở La Gia bên kia. bởi vì bọn họ không có trực tiếp chứng cớ, cũng là nói với không tự tế. Hôm nay lại có cái này một phần video âm tần, Lâm Kiệt coi như là hoàn toàn yên tâm. Cho dù hầu tử trở mặt, bọn họ chứng từ, vậy đều có thể đánh đổ. Lâm Kiệt và An Khả Hinh đi tới mạn thuyền nơi lan can. Nhìn chiếc kia du thuyền rời đi, từ từ biến mất ở màn đêm bên trong. A Kiệt, An Khả Hinh tựa vào Lâm Kiệt trên mình, nhẹ giọng nói, ta là tin tưởng ngươi. Cho dù lui 10.000 bước, chuyện này thật là ngươi làm, ta ngược lại sẽ càng thêm yêu ngươi. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nắm An Khả Hinh eo, nói, Khả Hinh, vậy ngươi kết quả hy vọng, ta có làm hay không sự kiện kia? Lâm Kiệt, nghe được tiếng kêu, Lâm Kiệt xoay người liền thấy Tần Cương đi tới. Hắn nghiêm túc nói, mới vừa rồi, chúng ta cầm và La San San chung một chỗ mấy người kia tấm ảnh truyền cho phía trên. Mới vừa đạt, được phản hồi, vậy trong mấy người có nước Philippines chia lìa tổ chức khủng bố người. Bọn họ ngày thường cũng đều làm hải tặc câu làm. Ta đề nghị, lập tức lái thuyền, liền gần trở lại bến tàu cập bến. Lâm Kiệt trong lòng cả kinh, nói, được, thông báo thuyền trưởng, lái thuyền, đi gần đây bến tàu. Hơn 2 tiếng sau đó, tàu tự do bay lượn cập bến ở Nam Hải đảo một cái bến tàu nhỏ. Thông qua Hắc Khiết, Nhâm Di Nhiên cùng phía trên tổ chức câu thông, Lâm Kiệt cũng nhận được hơn nữa tin tức xác thực. La Vạn Thông năm đó trốn rời đi Đông Nam Á, tiếp tục làm trên biển buôn lậu công tác, lại là cùng một chút hải tặc tổ chức có thầm lén cấu kết. Chỉ là, những thứ này chỉ là lời đồn đãi, không có chứng cớ thiết thực, cùng La Vạn Thông trở thành một khối nhà giàu, trở thành nhân sĩ nổi danh sau đó, cái này lời đồn đãi liền càng thêm im hơi lặng tiếng. Lâm chuyên gia, Lâm Kiệt lại nhận được Thủy Ngưu điện thoại, căn cứ ngươi và La San San nói chuyện, chúng ta phân tích, cái đó được ung thư bao tử cái gọi là La Vạn Thông bằng hữu. Hẳn là nước Philippines Nam Bộ một phần cách tổ chức khủng bố đầu mục. Chúng ta có nhận được tin, tức, cái tên kia chính là được ung thư bao tử, người này hẳn là nắm giữ La Vạn Thông một ít cái chuôi. La Vạn Thông vì tránh cho mình cái chuôi bị phơi bày ra, cho nên mới không chừa thủ đoạn nào muốn cho ngươi xuất ngoại cứu chữa cái tên kia. Lâm chuyên gia, bọn họ đây là bản thân mình, phải đem ngươi đưa vào hang hổ. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt đối với La San San lại không một chút cảm tình. Nói, Thủy Ngưu, đối với La Vạn Thông người như vậy, quốc gia làm sao còn không cầm hắn bắt? Thủy Ngưu không thể không là Lâm Kiệt phổ cập khoa học nói. Một là hắn vốn tích lũy nguyên tội, đều là ở nước ngoài phát sinh. Hai là điểm trọng yếu nhất, không có chứng cớ xác thực tới tố cáo. Lâm chuyên gia, chúng ta đã thông chi một chút đi, để cho có liên quan ngành tăng cường đối với La Vạn Thông đám người giám thị. Một khi phát hiện vấn đề, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Còn nữa, ngươi vấn đề an toàn, chúng ta cũng làm lần nữa an bài, ngươi liền an an tâm tâm và thê tử hưởng tuần trăng mật đi. Ngay tại cuộc điện thoại đang lúc, Thủy Ngưu lại bỗng nhiên nói, còn như La San San nói tới vậy kiện uy hiếp chuyện, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, nếu quả thật có chứng cớ, chúng ta đã sớm bắt ngươi lại, có thể sẽ không để cho ngươi như thế tiêu diêu. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giọng mang bực tức nói, không tìm được chứng cớ, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ta căn bản không làm qua. Lâm Kiệt mới vừa cúp điện thoại, An Khả Hinh liền đi tới, vui vẻ nói, A Kiệt, ta nhận được giản gia điện thoại, nàng nói, vị kia tù trưởng đưa cho ngươi du thuyền, đã đến đảo Hồng Kông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. http://tayuincv.com/teigachnoiemaeng-noicuay-noisang-noisang-noisang-noicaip-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.